Song Liêm đoạt mệnh, chương 3 ám sát thiên môn, góc truyện audio.com. Trước mặt mọi người có một mảng ánh sáng mỏng màu vàng hiện lơ lửng giữa không trung cách mặt đất gần 5 mét, đây là cánh cửa để bước vào di tích bí cảnh. Bọ ngựa không biết được là sau khi biến đổi những bí cảnh như thế này xuất hiện khắp mọi nơi trên ngũ hành thế giới. Mà màu sắc của cánh cổng cũng đại diện cho cấp bậc của nó. Cấp bậc từ thấp đến cao là trắng, hay còn gọi là cấp F lục, cấp E lam, cấp D vàng, cấp C tím, cấp B đỏ, cấp A và đặc biệt là cổng đen, cấp S. Bên trong cổng đen là di tích cấp thần. Bên trong có thể là cơ duyên bất tận nhưng chắc chắn là sẽ có nguy hiểm cực lớn. Cổng cấp F đến C sẽ ít tỷ lệ cơ duyên cao hơn nguy hiểm. Nhưng hiển nhiên là cơ duyên cũng không tốt bao nhiêu. Có khi chỉ là một cây dược phẩm cấp thấp, có khi là một quả trứng yêu thú, có khi chỉ là một viên đá quý hay khoáng thạch hoặc một quyền công pháp cấp thấp. Nhưng tóm lại là sẽ rất có ích cho con người khi còn nhỏ yếu như bây giờ. Hôm nay đám người tiến vào cánh cổng cấp C màu vàng, có thể nói là cực kỳ may mắn rồi. Vì vượt qua ngưỡng này thì tiến vào di tích chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì cánh cổng lơ lửng trên không trung nên đám người không thể nào nhảy đi vào được. Nhưng do có chuẩn bị trước, tên Phúc và một thanh niên khác dựng lên hai cái thang trụm vào nhau, đỉnh thang vừa đúng nằm phía dưới cánh cổng vào. Nhưng mà bốn người nhìn không ai dám bước ra thử nhảy vào đó trước. Vì té từ trên độ cao hơn 5 mét xuống đất cũng không phải chuyện đùa. Cao như vậy nhỡ không đi vào được mà té xuống thì gãy chân mất. Một thanh niên sợ sệt nói. Mà lúc này tên Phúc đã suy nghĩ được cách nên nói. Làm em lên đi, em nhẹ nên tụi anh sẽ ở dưới đỡ cho em. Em không cần lo, nhưng mà em thấy sợ quá. Thanh niên phụ dựng thang cùng tên Phúc tên Nam cũng nói. Em an tâm đi, anh chắc chắn sẽ bắt được em mà. Vậy được rồi, mấy anh cẩn thận dùm em nha. Làm đi đến và bắt đầu leo lên cái thang. Một người ở dưới vịn thang, hai người còn lại thì thủ thế chuẩn bị đỡ Lâm nếu như cô không nhảy vào được bên trong cánh cổng. Mà lúc này bon ngựa đậu trên đầu của Lam liền chửi rủa. Cái bọn ngu xuẩn này. Muốn thử có vào được hay không thì ném một cái gì đó vào chẳng phải là biết rồi sao? Mắc mớ gì phải cho con gái người ta đi thử, đúng là ngu hết chỗ nói mà. Leo lên đến đỉnh cái thang, Lam run run không dám nhảy vào. Bên dưới thấy vậy liền la lên, nhanh lên Lam ơi, để tên Bình biết được nó giết hết chúng ta đó. Nghe đến đó Lam cũng liền lấy lại dũng khí nhảy vào bên trong cánh cổng. Mà bọ ngựa lúc này đã không còn trên đầu Lam nữa mà đang đứng ở đỉnh hai cái thang nhìn cô ta nhảy vào bên trong. Nó muốn quan sát trước rồi mới hành động. Sau khi Lam nhảy vào bên trong thì một âm thanh từ bên trong vang vọng ra bên ngoài. Teng, khảo nghiệm ám sát thiên lần thứ 99.999 bắt đầu. Số lần khảo nghiệm còn lại 1, vừa nghe đến đó, cả ba người bên dưới đứng hình. Nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại tranh giành nhau leo lên cái thang. Nhưng đã chậm, lại một âm thanh như âm thanh chị Google phát ra. Teng, khảo nghiệm ám sát thiên lần cuối cùng đã khởi động. Lần tiếp theo mở ra khảo nghiệm là 1.000 năm nữa. Nghe được những lời này cả ba người cay muốn phun máu. Biết như vậy đám người đã tranh nhau đi đầu nhảy vào cánh cổng rồi. Má nó, rõ ràng chỉ có mình Lam nó đi vào mà tại sao lại mất hết một lần tiến vào cánh cổng vậy? Góc truyện audio.com, tên Phúc bực mình nói. Hắn mạnh nhất trong ba người nên nếu tranh chấp thì cuối cùng xuất đi vào thí luyện cũng là của hắn. Nhưng nào ngờ là có một con bọ ngựa đã giành lấy cái suất đó của hắn. Nếu mà biết được cái này chắc hắn sẽ chết vì tức giận mất. Bên trong cánh cổng, bọ ngựa và Lam lúc này xuất hiện ở một đại sảnh rộng lớn uy nghiêm. Có rất nhiều điêu khắc, rất nhiều bức tranh người và quái vật có hình thù kỳ dị. Bên dưới bức tranh thì có rất nhiều chữ cổ mà bọ ngựa và Lam đều không biết. Trong khi đang nhìn ngó xung quanh thì trong đầu hai người, nhầm một người một bọ ngựa. Vang lên âm thanh của chị Google. Khảo nghiệm bắt đầu, giết được một yêu thú hoặc ác nhân sẽ có được số điểm tương ứng. Ngẫu nhiên sẽ được tặng thêm vật phẩm quý, nếu muốn ngừng khảo nghiệm thì bóp nát viên đá trong tay là được. Cuối cùng dựa vào số điểm để xác định có thông qua khảo nghiệm hay không và sẽ được phần thưởng tương ứng với số điểm kiếm được. Âm thanh im bặt mà trong tay Lam và bọ ngựa xuất hiện một viên ngọc to bằng đầu ngón tay. Sau đó hai người được chuyển đến một không gian rộng lớn khác. Đây là một khu rừng cây rộng lớn, có nhiều cây cổ thụ cao chọc trời. Từ xa vang vọng lại tiếng yêu thú gầm rú ghê người. Cô gái Lam bé nhỏ bây giờ còn chưa định thần lại. Nghe thấy tiếng gầm liền co rút run rẩy như muốn khóc. Thấy không đành lòng, bọ ngựa nhảy lên người cô dùng cái liềm gõ nhẹ nhẹ lên má cô. Lam giật mình nhìn lại thấy có con bọ ngựa đang đậu trên vai mình liền hét to rồi định dùng tay hất nó đi. nhưng là tay của cô chạm vô người nó như đụng phải sắt thép khiến cô vô cùng đau đớn thu tay về. Hốt hoảng té cái bẹp xuống đất liên tục lui lại. Nhưng mà nó đang ngồi trên vai cô thì cô có lui đi đâu nó cũng vẫn ở đó mà thôi. Nó gãi đầu bất đắc dĩ, thấy bọ ngựa nhân tính hóa như vậy càng khiến cô hoảng sợ thét lên. Người biến đi, hu hu, đừng bám vô người ta, hu hu a, nó buồn bực nhảy xuống khỏi người cô, nhưng chợt nhớ ra gì đó. Nó dùng cái liềm của mình vẽ ngoạch ngoạc mấy chữ xuống đất. Không muốn chết thì bóp nát viên ngọc đi ra ngoài đi. Thấy được mấy chữ này, Lam càng không thể tin được nhìn bọ ngựa nhưng mà cũng không hoảng sợ như lúc nãy nữa. Vì nếu nó lo cho an toàn chùa mình thì chắc nó cũng sẽ không hại mình. Cô ngạc nhiên nói, ngươi hiểu tiếng người à, nó liền nhìn cô như nhìn con ngốc rồi viết. Cô bị ngu à, nếu không hiểu làm sao có thể viết cho cô xem. Nhìn thấy nó chửi mình Lam không những không giận nó mà còn vui mừng nói. Qua, ngươi thật lợi hại, ta lần đầu biết được bọ ngựa cũng hiểu tiếng người đó. Ngươi tên là gì? Nó suy nghĩ một lúc rồi mới viết xuống hai chữ. Song Liêm, nhìn thấy hai chữ này Lam cười hì hì hỏi. Tại sao ngươi có tên lạ vậy? Nó không viết mà kiêu ngạo giơ lên hai cái liềm của mình ý bảo Song Liêm là đây này. Lam định nói gì đó nhưng mà nó giơ tay lên ngăn cản rồi nó viết. Tôi mệt cô quá, ra ngoài thì bóp viên ngọc đi còn không thì tự sinh tự diệt đi. Tôi còn phải làm nhiệm vụ không nói với cô nữa. Lam trợn trắng mắt nhìn nó nói. Ngươi không sợ sao, nghe tiếng gầm gừ thì ở đây rất nguy hiểm đó. Hay là ngươi cũng ra ngoài đi. Nó không thèm trả lời cô mà dùng một miếng vải bao lấy viên ngọc đeo trên lưng rồi kiêu ngạo bay đi. Thấy nó bay đi, Lam chần chừ một chốc rồi cũng nhanh chân chạy theo nó. Nó biết cho nên bay rất chậm để cho cô theo kịp. Góc truyện audio.com, 5 phút sau nó chạm mặt với một con rắn to lớn dài gần 3 mét đang núp bên trong lùm cây phục kích nó. Nhanh chóng lách mình qua một bên dùng hai cái liềm chém thành hình dấu ích cắt con rắn ra làm hai khúc. Con rắn lập tức tan biến hóa thành năng lượng tiến vào cơ thể của nó. Năng lượng này giống với năng lượng khi nó hấp thụ tinh hạch nhưng mà loại này càng tinh thuần và êm dịu hơn. Nhanh chóng nâng cao tố chất cơ thể của nó, hào quang khắp cơ thể của nó giống như lột xác vậy. Tố chất cơ thể nâng thêm gấp 10 lần, mặc dù bọ ngựa không biết nhưng mà bây giờ nó đã đạt đến trình độ yêu thú cấp 30 bậc C rồi. Vì trước khi vào đây nó đã là biến dị yêu thú cấp 29 bậc D mà lúc này Lam đang tròn xoe đôi mắt nhìn nó rồi nhìn. Cô đúng là không thể nào tin tưởng được một con bọ ngựa dài một tấc có thể giết một con rắn to lớn trong chớp mắt như vậy. Lam chạy nhanh đến bên cạnh nó hổn hển nói. Sao ngươi làm được vậy? Nó cũng không thèm trả lời cô. Vì mỗi lần trả lời nó đều phải dọn đi một khoảng đất rồi mới viết chữ lên đó. Mà nó lười nên nó giơ lên tay mình ý bảo. Anh đây rất khỏe được chưa? Sau đó liên tục chém giết với một con heo rừng và một con nhện nhưng không giúp nó nâng cấp cơ thể lên được bao nhiêu. Vì nó là bậc C rồi cho nên chém giết thêm yêu thú bậc D ở đây hầu như không có tác dụng nhiều với nó nữa. Nhìn lại Lam yếu ớt đang đi theo nó nghĩ dù sao mình cũng không thể nhanh chóng nâng cao cơ thể chi bằng giúp cô bé này một chốc vậy. Dù sao nhìn cô ta cũng xinh đẹp đáng yêu. Sau đó khi đánh nhau với con yêu thú thứ tư nó không ra đòn chí mạng nữa. Mà chỉ chém cho nó thoi thóp sau đó chỉ Lam kêu cô ta lại. Rồi nó nhảy lên chặt một nhánh cây cắt gọt thành một cái thương bằng gỗ đưa cho Lam rồi chỉ vào con mèo rừng đang nằm trước mặt. Người muốn ta giết nó sao? Nó gật đầu, Lam nuốt nước bọt một cái tay run run đi đến. Vì là con nhà giàu từ nhỏ nên cũng không có tiếp xúc với mấy việc giết chóc này. Lần đầu kết liễu một sinh mệnh làm cô thấp thỏm không thôi. Nhưng từ sâu thẳm cô cũng muốn mình mạnh mẽ hơn. Cô biết ở cái thời đại này nếu không mạnh mẽ cô sẽ rất thảm, rất thảm. Cắn răng một cái Lam mắt lao đến đâm một nhát vào người con mèo rừng. Nhưng mà thế quái nào đâm vào trong mặt đất, còn cô thì ngã chồng vó ra xa. Bọ ngựa vỗ đầu mình một cái, nó thật sự bó tay rồi. Nếu mà có nhân tính chắc con mèo rừng nó cười đến chết mà không cần cô ra tay quá. Sau cú ngã khá đau, cô lòm khòm bò dậy. Cô xấu hổ không dám dòm bọ ngựa mà đi nhặt lại cái thương của mình rồi đâm vào người con mèo rừng. Có kinh nghiệm nên lần này cô không nhắm mắt nữa. Con mèo rừng chết đi mang theo năng lượng tiến vào người cô. Giờ phút này cơ thể của cô được nâng lên rất nhiều đã đạt đến cấp 5 bậc F liên tục giúp cô tiêu diệt hơn 6 con yêu thú khác nhau giúp cho cô đạt đến cấp 23 bậc D thì nó mới không giúp cô nữa mà tự mình tiến sâu vào bên trong. Liên tục càn quét rất nhiều biến dị yêu thú. Tuy không giúp nó tăng bậc nhưng cũng giúp nó tăng thêm được 2 cấp độ đạt đến cấp 32 bậc C, Lam lúc này không ra ngoài cũng không đi theo bọ ngựa mà cô tự mình đi săn. cầm trên tay cây thương được làm bằng gỗ, đầu thương được cột vào một cái ngà voi làm mũi thương. Cái ngà này là vật phẩm rơi ra lúc bạo ngựa đánh chết một con voi yêu thú cấp C tặng cho cô. Góc truyện audio.com, cô cũng không dám tiến sâu vào bên trong như bạo ngựa mà chỉ vòng vòng bên ngoài bìa rừng. Vì càng đi sâu vào trong yêu thú càng mạng hơn, cô cũng từng muốn đi vào nhưng gặp ngay một con nhím bậc C phóng lông bay tung tóe làm cho cô chít biết chật vật chạy trốn. Trên người còn có vết thương do lông nhím cắm vào lưng. Bạo ngựa tự mình cẩn thận tiến vào sâu bên trong. Nó không còn dám nghênh ngang như lúc ở ngoài bìa rừng nữa rồi. Bên trong này có khí tức tỏa ra khiến nó hoảng sợ. Trên một gốc cây cổ thụ khổng lồ đường kính hơn 2 mét. Có một tổ chim siêu to khổng lồ. Bên trong có một con yêu thú giống đại bàng nhưng trông oai vệ hơn. Có vài sợi lông màu vàng chói mắt trên cánh của nó. Lúc này nó đang nằm ngủ rất thoải mái trong tổ của mình. Nhưng nó đâu biết là có một kẻ săn mồi đang mon men đến gần tổ của nó. Khi bọ ngựa leo lên cây tiến gần đến cách yêu thú đại bàng gần 10 mét, thì nó mở mắt ra nhanh chóng lao lên hướng bọ ngựa. Thân thể to lớn của nó như che kín bầu trời, tốc độ lại cực nhanh làm cho bọ ngựa kinh hoàng. Bọ ngựa nhanh chóng bò vòng xuống phía dưới cành cây né tránh cái mỏ to lớn của yêu thú đại bàng. Nhưng mà tốc độ của yêu thú đại bàng cũng không chậm, nhanh chóng vươn cánh ra bay theo ngay sau đó đuổi sát nó ca bò. Hết chương, cách chương.